Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 102. Tại sao? Cậu nhớ ở trong lòng thì thôi đi, nói ra làm gì chứ. Cũng tại cái hồ sơ khám bệnh chết tiệt đó, lộn gì mà lộn ác nhân thất đức như thế không biết. Vậy có nên trách cái thằng Xuân đã thúi dài cậu cho đổ bộ luôn hay là không? Nhưng cuối cùng hình như là cậu tự mình hại mình. Ừ, thì tại cậu chủ quan, cứ nghĩ một người đẹp trai giàu có lại có một cơ ngơi kinh doanh hoành tráng nó như vậy, thì dù anh ta có cúi đầu thấp tới đâu cũng sẽ không thấy tới cậu. Đúng, cũng chính vì chủ quan, cũng vì không còn dám mơ tới một cái tình yêu cổ tích, cậu đã để lòng của mình tự do mà ngưỡng mộ, rồi yêu anh từ lúc nào không hay biết. Ai mà ngờ, cái kẻ kia cứ lại ngứa mắt mà dòm ngó tới cậu hoài không chịu buông. Tùng nhớ tới cái buổi tối hôm đó, buổi tối bắt đầu của mọi thứ làm cho cậu điên đảo, một quyết định không hề sáng suốt. Tùng vẫn là còn nhớ những cái đóa hồng cậu hái từ vườn vào với biết bao nhiêu là hồi hộp, với bao nhiêu tâm ý. Cậu vốn đâu biết Vũ Phong bề ngoài là hiền hòa, nhã nhặn, luôn quan tâm nâng đỡ một đứa em như cậu, mà khi trở mặt lại kinh khủng đến như vậy. Cậu thật là không biết cách nhìn người. Thêm một lần, cậu bị lừa bởi cái vỏ bọc bên ngoài. Khốn nổi, mỗi khi Vũ Phong bộc lộ một cái bộ mặt khác, nó là như mua làm một cái ánh đèn hoa lệ làm lóa mắt của Tùng. Dù ở ngay dưới chân đèn như cậu thì thực sự là vô cùng tối. Tùng vẫn là không thể làm gì lần trước đối với Phú. Tùng không thể quản đi cái hình ảnh của Vũ Phong ra khỏi đầu một cách dứt khoát. Tùng biết mình không thể nào tiếp tục mơ giấc mộng vàng trong khi thực tế lại quá phũ phàng, mà cậu cũng chẳng có thời gian để mà mơ. Bao nhiêu thứ lại cứ dồn dập ập ào tới, khiến cho cậu liên tục quay cuồng chống đỡ. Mà trở thành cái kẻ đi theo Vũ Phong cũng không phải là dễ thở. Một ông chủ đòi hỏi cao như Vũ Phong không hoàn chỉnh mình để mà đáp ứng kịp thì lại càng dễ chết. Tùng cũng không phủ nhận khoảng thời gian cực nhọc đó của cậu cũng là khoảng thời gian cậu tự nâng cao năng lực của mình không ít, và cũng bồi đắp tình cảm của chính mình. Thì chẳng biết là nên cảm ơn hay nên ghét Vũ Phong nữa. Cứ kề cận, cứ nhìn thấy cái khí thế, sự cao ngạo, khả năng làm việc mọi thứ xung quanh của Vũ Phong chỉ làm cho cậu yêu thêm chứ không hề giảm. Cánh cửa lòng của cậu cứ chủ quan để ngỏ cho gió thoải mái ùa vào, đến cuối cùng mọi thứ thiệt thòi đều do cậu gánh. Rồi khi nếm hương vị của anh, Tùng đã biết mình lúng đến không thể nào mà rút ra được nữa. Người anh giúp đỡ cậu, ông chủ của cậu, anh Phong của cậu, anh giống như một ngọn đèn cao ngạo rực rỡ thiêu đốt cậu. Với một ông chủ như Vũ Phong, cậu cũng phải biết cách sống sao cho không mang quạ vô trong người. Ở bầu thì tròn, mà ở ống thì dài. Cậu biết ý của Vũ Phong, cứ ngoan ngoãn vâng lời, yên ổn thì chẳng bao giờ anh động tới cậu, lương lậu cũng sẽ hậu hĩnh. Tính ra không bị anh đập te tua vài trận thì mọi thứ đúng là rất tốt. Có việc làm, có chỗ ở, lương cao, lại nhìn thấy anh nữa. Nhưng khổ nỗi, đời luôn không như ta mong đợi. Mọi thứ rắc rối, cứ nhìn thấy cậu là sẽ nhào vào. Không thích cậu thì anh sẽ đối xử như thế nào, Tùng sẽ không thắc mắc. Nhưng tại sao anh đến nói anh thích cậu mà vẫn làm cho cậu đau? Anh thuyết phục gia đình của cậu, giúp cậu giải quyết những vấn đề nan giải cũng như trở bàn tay. Vậy thì tại sao? Tại sao? Tại sao lại phải dằn vặt chứ? Tại sao lại phải làm cho cậu điêu đứng? Tại sao lại phải ép cậu chỉ có thể chọn một cách duy nhất là lặng lẽ mà cố nuốt tất cả cay đắng vào trong lòng, không thể nào xoay trở, không thể tranh đấu cho tình yêu của chính mình? Cậu chỉ có thể được yêu khi anh ta gật đầu, hay ra đi khi anh lắc đầu. Vậy tình cảm của cậu là gì đối với anh chứ? Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy? Vì anh không yêu cậu như là cậu yêu anh, hay vì cậu không là quan trọng nhất? Anh yêu cậu tới chừng nào, yêu đến không thể thiếu, hay chỉ yêu khi cậu không động chạm vào bất cứ những thứ quan trọng nào khác của anh. Cậu quan trọng với anh, nhưng có những cái vẫn là quan trọng hơn cậu, được phải không? Rồi một ngày, cái quan trọng hơn cậu lại xuất hiện. Cậu lại như lần nữa trước, lại điêu đứng, sớt bớt sang bàn nhường bước, đành mở miệng cười, nhưng mà trong lòng lại thành kim châm muối phát. Tùng sau một chuyến về quê vừa rồi đã đi tới thẳng cửa hàng Ford. Anh Kỳ vừa nhìn thấy cậu bước vào đã chào đón bằng một cái nụ cười đầy ẩn ý. Nè, sao không chịu ở thêm mấy ngày đi? Bếp của người lo rồi còn gì? Mà ai kia hả? Anh Kỳ kẻ hất đầu về một người đàn ông cũng vừa bước vào Ford sau Tùng vài giây. Anh ta không gọi món gì mà chỉ lặng lặng tìm một chỗ ngồi. Nè, đi cùng cậu phải không? Ừ, vừa về tới nhà là anh ta cũng tới thôi. Tài xế của Vũ Phong đó. Ủa, cho xe đi đón cậu luôn hả? Đã bảo là em tự đi được mà, vậy mà cũng ráng đưa xe xuống à? Làm như là muốn ở lâu một chút á cũng không được. Tùng than thở. Giống như theo ám sát hơn đó. Anh Kỳ kết bàn luận. Nè, mà về rồi bác nói gì chứ? Còn sống cho tốt vào. Tùng uể oải trả lời. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Anh Kỳ có vẻ là thất vọng với cái câu trả lời của Tùng. Chỉ vậy thôi à? Nhưng mà nó có nghĩa là con đừng có sống phóng túng, còn sống cho vui vẻ. Tùng tiếp tục giải trình. Nè, bác trai với cậu hiểu nhau quá ha. Ừ, bị la suốt 20 mấy năm thì nghe ít đó, phải hiểu nhiều thôi. Chúc hạnh phúc mà cha em nói như vậy là nhiều lắm rồi đó. Ờ mà nè, ông bà ấy xuống tận nhà em rồi. Còn anh thì sao hả? Anh Kỳ bỗng dưng đỏ bừng mặt, làm cho Tùng cũng bắt đầu hưng phấn tò mò hỏi tới. Nè, không phải không thèm tới gặp hai bác đó chứ? Không phải là không tới, mà là quá trịnh trọng làm cho người ta sợ thôi. Quá trịnh trọng sao? Tùng nhớ tới mấy đứa em kể chuyện, biết bao nhiêu là sơ hơi đẹp ơi là đẹp, rồi lễ, rồi lại mâm nữa. Với nhà của cậu, một nơi chưa chắc chắn đã là thuận ý mà họ lại còn long trọng như thế, thì với gia đình của anh Kỳ, cậu có thể tưởng tượng được nó long trọng đến như thế nào chứ? Phải, quá trịnh trọng luôn đó. Quá trịnh trọng là một phen hàng xóm phải thắc mắc gia đình của tôi xảy ra cái chuyện gì nữa kìa. Ôi trời ơi, vậy là khó trả lời dữ. Không lẽ trả lời có người đi hỏi con trai của tôi sao? Nè, mà đừng có nói chuyện của tôi nữa. Cậu về nhà chưa vậy? Nhà sao? Về rồi ạ. Tùng tỏ ra ngạc nhiên với cái câu hỏi của anh Kỳ. Nhà của Vũ Phong đó. Tùng lắc đầu. Anh ta vừa về thành phố là chạy tới đây rồi, lại tới nhà trọ tìm cậu liền kìa. Biết cậu về quê thất vọng thấy rõ luôn. Em không biết mình làm sao nữa. Em vẫn là hằng mong mọi cái chuyện xuôi chèo mắt mái như bây giờ, nhưng khi mọi chuyện đã im xuôi, chính em lại có chuyện nè. Thì ra là vậy. Tùng nói hết những cái suy nghĩ của cậu đã mấy ngày hôm nay cho anh Kỳ nghe. Cậu cũng thấy chính mình thật là kỳ quái. Em cứ luôn nghĩ Vũ Phong giải quyết xong mọi rào cản giữa em và anh ấy là em có thể vui mừng rồi. Cuối cùng lại chẳng hiểu sao trong lòng của em lại xuất hiện một cái cảm giác này nữa. Nó cứ làm cho em không thể nào mà vui vẻ được. Không thể. Tôi hiểu mà. Thực ra cảm giác đó chính là bất an đó. Không tin tưởng, rồi lại thiếu tự tin nữa. Nó vẫn tồn tại trong lòng của cậu, nhưng do nhiều yếu tố bên ngoài chi phối mạnh hơn nên cậu không có nhận ra. Bây giờ sống im yên lặng, cậu tự nhiên sẽ nhận ra nó thôi. Vũ Phong thì luôn nghi ngờ em lợi dụng ảnh mà. Ừ, anh ta lặp lại nhiều lần nên cậu đã bị ám thị anh ta không có trọng cậu. Anh ấy luôn nói tôi sẽ kiểm tra xem cậu có nói đúng hay là không. Sau khi giúp em một vấn đề, không thì sẽ đổi chác với em mà không quan tâm mục đích của em cầu xin anh ấy giúp đỡ có là chính đáng hay không. Lúc mà em khốn khó, anh ấy cũng chưa từng đương tay luôn. Chỉ là một bữa ăn của anh ấy thôi cũng có thể đem cả gia đình của em từ địa ngục trở về. Nhưng mà anh ấy vẫn là muốn em cúi đầu thật thấp, thật sát mới đồng ý giúp chứ. Mới đây nữa kìa, còn làm cho gia đình em một trận náo loạn. Đùng một cái lại chạy đi làm cái việc không thể tưởng được. Anh Kỳ, anh làm ơn nghĩ giúp em đi mà. Bây giờ em đến gặp Vũ Phong, anh ấy có nói cái gì tương tự như là tôi đã làm mọi thứ để giam em lại. Từ nay chỉ nên phục tùng, chỉ nên vâng lời, chỉ nên an phận. Một kẻ như em, tốt nhất đừng nên vọng tưởng, nên biết mình ở vị trí nào, nên biết mình... Tùng à! Anh Kỳ quát khẽ, ngăn tìm Túc Túc nói. Cậu biết mình đang nói gì không hả? Biết. Ờ mà không, em cũng không biết nữa. Em biết bây giờ anh ấy có thương em, nhưng mà thương tới đâu, tới mức độ nào nữa chứ. Em quan trọng như thế nào ở trong lòng của anh ấy, em cũng không hiểu rõ luôn. Không biết rõ em... Em thật rối mà. Em sợ dường như mọi chuyện quá tốt đẹp một cách kỳ lạ, liệu có một cái hố sâu nào đó đang đợi em hay là không. Nè, vậy là cậu phải nên suy nghĩ kỹ xem, giờ cậu có thích Vũ Phong hay là không, có thực sự yêu anh ta không. Anh Kỳ vỗ về Tùng, khiến cho cậu ta yên ổn trở lại. Suy nghĩ kỹ lại đi ha. Tùng yên lặng một lát rồi gật đầu. Em là có yêu anh ấy, đến giờ vẫn vậy mà. Vậy thì tại sao từ trước cho tới giờ cậu vẫn yêu Vũ Phong mà chưa từng có cảm giác như ngày hôm nay chứ? Anh ấy đâu có để ý tới em, có thì cũng chỉ như là cái món đồ mà anh ấy giữ làm đồ chơi thôi. Em giữ mình an ổn, không bị thương ghê bằng anh ấy á, là phước đức ông bà để lại rồi, lấy đâu ra thời gian lý do đi trốn mà nghĩ nhiều chứ. Nhưng mà chẳng phải có thời gian hai người rất ngọt ngào sao? Lúc đó cậu cũng không có nghĩ nhiều sao? Thì nói vậy, nhưng mà anh cũng biết rồi đó, Vũ Phong trở mặt nhanh còn hơn anh thay đồ nữa. Hôm nay anh nói em là cái đứa em trai nhỏ ngoan hiền, anh rất thích. Nghe thì trông vừa lòng, có thể mắng em là cái tên đê tiện. Lúc này bảo em làm tình nhân của anh ấy, thoát cái lại đem vô tù ngồi, cũng không biết tại làm sao luôn nữa. Hôm nay có thể ôm em, ngày mai cũng có thể đem em ra dần cho một trận thừa sống thiếu chết. Mặt em bầm hết mấy ngày mới tan, cũng vì gây hấn với anh bạn ấy thôi. Anh ấy cũng không hỏi xem là em có lỗi hay là bạn anh có lỗi nữa kìa. Theo anh ấy thì cứ phải ngoan ngoãn vâng lời thì anh sẽ thích, bạn của mình cũng sẽ ổn. Chỉ là đừng dạy dột một chọc anh ấy tức lên. Dù có từng nói qua anh thích em thì cũng chỉ là nhỏ thoảng bay bay thôi. Ý kiến của em, tâm trạng của em, tình cảm của em có là gì với anh ấy chứ? Nè, nhưng mà tại sao từ trước cho tới giờ tôi không nghe cậu nói những cái chuyện như này chứ? Nói làm gì anh ơi, mấy cái chuyện xấu hổ như vậy nói làm gì chứ? Nhưng có phải đó là khi anh ta không thích cậu không? Gật đầu. Còn khi Vũ Phong nói thích cậu, có còn động tay hay động chân gì nữa không? Tùng nhớ lần mà anh ta quăng cậu lăn từ sofa xuống đập đầu. Có một lần, lần mà anh ấy biết em về quê để hỏi vợ. Còn bình thường thì lại không. Tùng nè, cảm giác của cậu chẳng qua là như nước tràn bờ mà thôi. Cậu giống bị Vũ Phong đàn áp nhiều quá, mà lại cứ im lặng giấu trong lòng một mình, gánh chịu là nên bây giờ vỡ tan ra đó. Nhưng sao em lại ấm ức những cái chuyện đã xảy ra từ lâu chứ? Thì tại vì lúc trước cậu chỉ khao khát cái sự đáp lại của Vũ Phong, nên để dành mọi cái trách, sự trách cứ, giận hờn qua một bên. Không có đâu mà, em có yêu nhưng mà cũng không có cậu anh ấy phải đáp lại. Điều này ngay từ khi ngày biết mình thích anh ấy, em vẫn là như nhớ rõ mà. Càng hiểu anh ấy, càng nhìn thấy gia thế của anh ấy, em thì lại càng không dám mơ đến một cái tình yêu từ hai phía. Tùng cắt ngang lời của anh Kỳ. Cậu không như anh Kỳ nói, cậu đã từng không mong đến cái chuyện anh sẽ yêu cậu. Nghe tôi nói nè, có ai yêu mà không cần được đáp lại chứ? Dù là sự thật có phũ phàng tới chừng nào á, thì mong muốn đó vẫn là tồn tại. Cậu đã yêu Vũ Phong quá nhiều, nên không thể nào mà dừng lại để nhìn lại cảm nhận trong lòng của cậu, nhìn lại những gì mà anh ta đã đối xử với cậu. Những chuyện đó là nhỏ nhặt khi mà Vũ Phong ở ngoài tầm tay của cậu. Bây giờ thì lại khác, Vũ Phong đã đáp lại cậu, và những cái cảm giác trước kia cậu cho là nhỏ nhặt thì bắt đầu lại trở nên quan trọng. Tiến trình hai người yêu nhau sóng gió quá nhiều đi, nên đã mới không chịu xét lại bản thân cần gì, nghĩ gì. Nội nước để sóng im yên lặng thôi á, cũng đã hao hết hơi sức rồi.